MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 24, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó cầm cái nút và ấn vào nó, thế là một quả bom phi thẳng đến chỗ nhà bỏ hoang đó. Ari, Peter hét lên nhưng Ari vẫn không để ý và chỉ còn nước. Peter ôm Ari nhảy ra khỏi cái cửa sổ tầng 2 của tòa nhà. Quả bom đã đâm thẳng và vụ nổ rất lớn. Cả Peter và Ari đều chịu ảnh hưởng từ cái vụ đó. Peter. Ari ngồi dậy và lay Peter vì cậu chịu đòn nhiều hơn do chắn cho Ari. Xác định mục tiêu còn sống sót. Cô gái trên trực thăng nhìn xuống chỗ Ari và nói. Từ bên kia đầu dây. Vậy coi như con bé may mắn đi. Chúng ta sẽ gặp lại con bé thôi. Vâng. Cô gái đó ra hiệu trực thăng rời đi. Đó chính là cô gái đã đến trước mộ của anh trai Ari và đồng thời cũng là cô gái đã giúp May và Jin lần trước. Peter, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi mà. Cậu không được ngủ đâu đấy. Ai nói tôi sẽ ngủ? Peter mở mắt ra. Ari nhìn cậu lo lắng. Peter cố ngồi dậy nhưng vẫn còn đau do vết thương. Cảm ơn đã cứu tôi. Lúc đó cô làm sao vậy? Có biết là suýt giết tôi không hả? Peter trách móc thì Ari chỉ cúi đầu hối lỗi. Nhìn Peter rồi Ari dìu cậu đứng dậy. Cả hai đi ra xe nhưng một cảnh tượng khiến Ari sợ hãi chính là container. Bốn tháng sau tại một bệnh viện ở California. Bác sĩ bạn của tôi thế nào rồi? Cô gái đó càng ngày càng tệ đây. Tuy sức khỏe tốt nhưng trí nhớ đang ngày một kém đi. Có lẽ tác động của cái thứ gì đó đã làm cô bé trở nên như vậy. Vâng. May và Jin đứng ngoài cửa để lấy đủ can đảm bước vào trong. Cả hai mở cửa bước vào thì Ari the Nark ở trong đó. Cô ngồi trên giường bó gối và nhìn ra ngoài. Đôi mắt vô hồn hướng về một nơi xa xăm. Ari. Jin lên tiếng gọi thì Ari quay ra nhìn cả hai bà bạn rồi mỉm cười nhưng chẳng nói gì cả. Cả hai người bạn đau lắm vì Ari trở nên như vậy. Sau cái vụ tối đó 4 tháng trước, Ari đã trở nên điên loạn và chẳng còn nhớ cái gì cả. Vì vậy Papa buộc phải cho người con gái mà ông nói trước đó về nhóm này và thay thế Ari. Cô gái đó được biết đến với cái tên hát với biệt danh May và Jin gọi đó là Ji. Và hai người bạn lại phải rời đi. Nhưng họ không biết rằng đó là lần cuối cùng họ có thể gặp Ari trong thời gian này và họ khó mà có thể gặp lại Ari nếu không có cái óc thiên tài như cô bé để tìm kiếm Ari khỏi địa ngục. Có phải cuộc sống này chứa đựng quá nhiều nỗi đau hay không? Nó có quá nhiều lỗ hổng hay sao và ai sẽ lấp đầy nó? Ỗi người. Người con gái ấy chính là tôi. Tôi chính là một người có lẽ là khá đáng thương nhưng tôi hiểu mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Mong là tôi sẽ có thể mạnh mẽ để bước tiếp chặng đường này. Hết season E, cách chương.